Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giả Thần. Thế ngày hôm qua mình không có năm chuyện. Ngày hôm qua thì mình có một chút cái việc bận ở tại Thông Môn, sáng đi thì chiều xa, thì nhưng mà định đăng một tập cho anh em, hai tập cho anh em nghe. Nhưng mà tuy nhiên thì hôm qua cái giọng nó cũng không được tốt lắm, cái trạng thái không sẵn sàng lắm để thu chuyện với mọi người, cho nên là hôm qua không có lên được chuyện thì mong mọi người thông cảm. Thế thì hôm nay thì mình cũng là ngày kỳ cuối tuần thì mình cũng sẽ cố gắng lên chuyện cho mọi người. Nhưng mà tuy nhiên thì tí nữa sẽ có một cái đám cưới mọi người ạ. Gần cuối năm rồi thì bắt đầu là sẽ có dần dần những cái hôm mà mọi người mời đám cưới ấy. Thì không biết là hôm nay lên được mấy tập. Thôi thì cứ được tập nào hay tập đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một buổi nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại trở lại tình tiết của cái bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đang cùng với cả đám người của U Vân Tông di chuyển ở bên trong bí cảnh, thì bỗng nhiên là gặp một cái nhóm người khác. Cái người này là người đám người của Tử Thần Tông. Thì tình trạng của cái đám người này thì hình như là cái nhóm này đang bị một cái đàn sói rất là lớn nó theo đuôi và đang rơi vào tình thế rất là nguy hiểm. Lúc này thấy đám người của U Vân Tông thì đã lao đến với mục đích là kéo người ta xuống nước thôi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Nhắc lại một chút nữa thì cái tình huống trong truyện này nó đang ở đoạn mà một cái vị sư huynh tên là Bàng sư huynh đã bị một con sói nó cắn cho bị đứt tay, đứt một cánh tay, và điều này khiến cho Diệp Viễn rất là nổi giận. Rồi, bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau vào tập này. Tuyệt Thế Giấc Thần, tập số 53, Một Ánh Mắt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, sắc mặt của Diệp Viễn rất bình tĩnh, động tác ở trên tay dường như cũng không có sự thay đổi quá lớn. Thế nhưng những người quen biết hắn thì đều rõ, cơn tức giận của Diệp Viễn lúc này đã không thể nào tăng thêm được nữa, giống như khi xưa, lúc mà Lục Nhi bị thương. Trước khi tiến vào bí cảnh, Diệp Viễn cùng với Bàng Phạn Niên vẫn chưa quen thuộc. Thế nhưng nửa tháng trôi qua, mọi người đã trở thành cùng hội cùng thuyền, cùng nhau trải qua những nguy hiểm. Hai người đã trở thành bằng hữu tốt. Mặc dù Bàng Phạn Niên gặp phải chuyện gì cũng đều có một chút thua lỗ, nhưng lại là một cái người rộng lượng, dễ hòa nhập với mọi người. Diệp Viễn xuất đầu lộ diện, hiện lộ ra bản lĩnh trên cả chặng đường, chính là để dẫn mọi người trở về. Thế nhưng không ngờ lúc này lại xảy ra tình huống như vậy. Hắn tiện tay lấy ra một viên đan dược đưa đến cho Đỗ Sư Huynh, vừa mới lùi xuống, vừa đối phó với đám sói, vừa nói: "Mau đưa cho Bàng Sư Huynh ăn vào." Đỗ Sư Huynh tên là Đỗ Thành, cũng giống như là Bàng Phạn Niên, đều là một đệ tử tinh anh. Hai người bọn họ đều là ngưng tinh cảnh tầng 3. Thế nhưng nếu như nói về chiến lược thật sự, hai người bọn họ phải xếp ở vị trí dưới cùng. Cho dù là Thiên Vũ là ngưng tinh cảnh tầng 1, thế nhưng chiến lược lại không kém bọn họ là bao. Cho nên người lùi về trước chính là hai người bọn họ. Đỗ Thành không chút nào do dự, liền đưa ngay đan dược vào trong miệng của Bàng Phạn Niên. Đan dược vừa nuốt xuống, bằng mắt thường Đỗ Thành cũng có thể thấy được vết thương ở trên người của Bàng Phạn Niên đang nhanh chóng khép lại, tốc độ bình phục còn nhanh hơn cả bảy thị huyết thiên lang khi nãy. Không lâu sau thì sắc mặt của Bàng Phạn Niên đã hồng hào lên đôi chút. Trong lòng của Đỗ Thành rung động vô cùng, đây là cái đan dược gì mà lại có hiệu quả đến như vậy? Đan dược trị thương cấp 3 của Thông Môn có hiệu quả như thế nào thì Đỗ Thành đương nhiên hiểu rõ, không có thể nào sánh bằng được đan dược này của Diệp Viễn. Là nhờ đến giải độc đan trước đó mà Diệp Viễn lấy ra, hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều nếu như so với đan dược của Tông Môn. Lẽ nào những đan dược này đều là do Diệp Viễn tự luyện chế ra sao? Thế nhưng hắn mới chỉ là linh dịch cảnh mà thôi. Nhất thời, Đỗ Thành suy nghĩ miên man. Đúng lúc này thì một tiếng nổ lớn vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của anh ta. Mà âm thanh này phát ra từ phía Diệp Viễn. Đỗ Thành nhìn về phía Diệp Viễn là nhìn thấy vô số những xác sói không có đầu nằm ngổn ngang trên đất. Còn Diệp Viễn không biết từ khi nào đã thu hồi lại thương hoa kiếm. Đúng lúc này, là một con sói dùng tốc độ nhanh nhất nhảy bổ tới chỗ Diệp Viễn. Chỉ nhìn thấy Diệp Viễn khẽ nghiêng mình, nhẹ nhàng chạm vào phía đầu của con sói. Không một động tác dư thừa, con thủy huyết thiên lang kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngay sau đó thì con người của Đỗ Thành co lại. Con thủy huyết thiên lang ấy vừa mới chạm đất thì đầu liền ồ bùm một tiếng. Lại thêm một xác sói không đầu. Tiếp theo đó là nhìn thấy bóng sáng Diệp Viễn nhanh như chớp chạy xuyên vào bên trong bầy sói, liên tiếp chỉ về phía đầu của những con thủy huyết thiên lang. Mỗi một lần Diệp Viễn chỉ một cái thì lại có một con thủy huyết thiên lang ngã xuống. Trong nháy mắt đã có hơn chục con thủy huyết thiên lang bất mạng ở dưới tay Diệp Viễn. Giờ khắc này Diệp Viễn gần như là hóa thân trở thành một vị thần quân lâm thiên hạ, sức mạnh vô song. Những con thủy huyết thiên lang sau khi mà cuồng hóa lên thì đã trở nên hung hãn không biết sợ là gì. Thế nhưng lúc này khi mà trông thấy Diệp Viễn đi đến, con nào con ấy đều chủ động tránh xa xa. Bọn chúng đều sợ. Thế nhưng việc tránh né này cũng là tốn công vô ích. Nơi nào Diệp Viễn đi qua cũng để lại một hai xác của thị huyết thiên lang. Chuyện gì vậy? Mạc Vân Thiên lúc này đột nhiên cảm thấy áp lực ở nơi hắn không còn quá lớn nữa. Nếu như trước đó do đàn sói về chặt khiến cho hắn không có kịp thở, thì lúc này đột nhiên lại thừa thớt vài phần. Dịch Vô Cứu cùng với Thiên Vũ cũng có cảm giác giống như vậy. Bọn họ phát hiện ra những con thị huyết thiên lang này dường như là đang sợ một thứ gì đó. Khi áp lực chỗ bọn họ giảm đi, bọn họ mới có thời gian ngẩng đầu lên nhìn chỗ khác. Không nhìn thì không sao, bọn họ vừa nhìn liền đã bị dọa cho sợ hết hồn. Những nơi Diệp Viễn đi qua đều để lại đầy những xác sói. Bát môn kim tỏa trận đã tự động bị phá cùng với sự dịch chuyển của Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn đang di chuyển về phía đàn sói. Lúc này thì Thủy Huyết Thiên Lang đã không còn dám tấn công Diệp Viễn nữa. Cho dù là như vậy, đồng bọn của chúng vẫn lần lượt chết hết con này đến con khác. Thủy Huyết Thiên Lang đã ép cho Mai Chân tới tuyệt cảnh. Toàn thân của hắn đều bị thương, nhìn qua có một chút giật mình. Đúng lúc này, dường như Thủy Huyết Thiên Lang Vương cảm nhận được địch ý nồng nặc. Động tác cũng hơi chậm lại chứ hơn trước đó vài phần. Nhìn thấy Diệp Viễn lạnh lùng đi về phía mình, ánh mắt của Thủy Huyết Lang Vương chợt co lại, một cước đẩy lùi Mai Chân, sau đó thì xoay người tiến về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa đi vừa tàn sát đám con cháu của Lang Vương. Thủy Huyết Thiên Lang vốn dĩ cuồng bạo hung hãn, thế nhưng ở dưới tay của Diệp Viễn thì là giống như là sói giấy mà thôi. Thủy Huyết Lang Vương nhìn thấy tộc nhân của mình bị tàn sát, hai mắt đột nhiên đỏ rực lên như máu. Là về phía Diệp Viễn với khí thế vô cùng cường đại. Còn Diệp Viễn thì lại tỏ ra như không biết gì mà vẫn từng bước một đi về phía Lang Vương. Từ lúc Lang Vương đấu với Mai Chân tới bây giờ vẫn chưa có tiến vào trạng thái cuồng hóa. Mai Chân nhìn thấy tình thế nguy cấp thì lớn tiếng hô lên: "Diệp Viễn, người mau chạy đi, Lang Vương đã vào trạng thái cuồng hóa rồi." Thế nhưng Diệp Viễn lại giống như không nghe thấy. Khoảng cách giữa hắn cùng với Lang Vương đã ngày càng gần. Tim của mọi người giống như là muốn nhảy lên tới tận cổ. Khí thế của Lang Vương thật quá mức khủng bố. Lang Vương chưa cuồng hóa đã ép cho Mai Chân không còn sức đánh trả. Càng không phải nói sức mạnh của nó sau khi mà cuồng hóa lên. Căn bản là thực lực của những người tại đây không có thể nào ngăn cản. Đương nhiên, khi mà khoảng cách giữa Lang Vương cùng với Diệp Viễn chỉ còn lại khoảng chừng hơn 10 bước nữa, thì một việc khiến cho mọi người cảm thấy không dám tin đã xảy ra. Thủy Huyết Lang Vương này đột nhiên phải mà lùi lại một bước. Diệp Viễn thiện tay giết chết một con Thủy Huyết Thiên Lang nữa, rồi lại tiến thêm một bước. Lang Vương lại lùi một bước. Lang Vương đang sợ hãi hay sao? Sắc mặt của Diệp Viễn lúc này vẫn rất bình tĩnh, nhìn qua giống như là người vô hại. Thế nhưng Lang Vương cuồng bạo kia lại đang sợ. Diệp Viễn tiến lên thì Lang Vương tiếp tục lùi. Ánh mắt của Lang Vương dán chặt trên người Diệp Viễn. Cho dù mọi người có thể nhìn rõ sự phẫn nộ hằn lên ở trong mắt của nó, thế nhưng nó lại không dám làm gì. Diệp Viễn cứ tiến thì Lang Vương cứ lùi. Lần này Diệp Viễn dừng lại, đứng im nhìn về phía Lang Vương, thần sắc bình tĩnh. Lang Vương cùng với Diệp Viễn đứng đối diện nhìn nhau. Cuối cùng thì nó không có nhịn được, đánh cất lên một tiếng hú dài, sau đó quay người chạy đi. Lang Vương vừa đi, những con thị huyết thiên lang còn lại cũng tự động rút lui, bỏ lại đám đệ tử U Vân Tông. Chằm chờ mắt, cả bảy thị huyết thiên lang vốn dĩ là khí thế bừng bừng, đã gần như là biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đệ tử của Tử Thần Tông nhìn thấy xác sói nằm đây trên đất, lại nhìn về phía Diệp Viễn. Trong ánh mắt của bọn họ không giấu nổi sự sợ hãi. Tu vi của cái người này rõ ràng mới chỉ là linh dịch cảnh. Thế nhưng đến cả thị huyết Lang Vương cũng không có dám làm gì hắn. Chỉ bằng một ánh mắt thôi lại có thể ép cho thị huyết Lang Vương phải bỏ chạy. Cái chiến tích như vậy thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Viễn, người thật lợi hại, làm sao mà người lại có thể làm được điều như vậy? Thiên Vũ phấn khích hỏi Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn lại không trả lời. Mạc Phần Thiên đột nhiên phát hiện ra dường như là có điều gì đó không đúng, đi đến vỗ vai Diệp Viễn nói: Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Thế nhưng hắn không ngờ Diệp Viễn lại cứ như thế mà đổ ra phía sau. Mạc Phần Thiên kinh ngạc, vội vàng đỡ lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn đột nhiên ngã xuống, đệ tử U Vân Tông đều bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng vây lấy xung quanh. Mạc sư huynh, Diệp Viễn hắn sao vậy? Thiên Vũ lo lắng hỏi. Mạc Vân Thiên vung tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện, rồi thăm dò mạch đập của Diệp Viễn. Hồi lâu sau, Mạc Vân Thiên mới thở phào một hơi. Chắc không có gì đáng lo ngại đâu. Thấy Mạc Vân Thiên nói như vậy, mọi người cũng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu đã không có sao, vậy sao Diệp Viễn hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh? Người hỏi chính là Bàng Phận Niên. Hắn đã ăn đan dược của Diệp Viễn, lâu này vết thương cũng đã hồi phục lại 7-8 phần. Chỉ có điều cánh tay kia thì đã không thể nào lấy lại được nữa. Diệp Viễn hôn mê bất tỉnh, hắn cũng là lo lắng không yên. Trước đây ở cùng với Diệp Viễn đó là tình đồng môn. Thế nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn chính là những bằng hữu cùng chung hoạn nạn, cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm lại càng được thêm khảo nghiệm hơn. Vừa rồi Đỗ Thành đơn giản kể lại chuyện vừa xảy ra, bà Vạn Niên có cảm giác Diệp Viễn là vì mình mới đột nhiên bạo phát như vậy. Điều này khiến cho hắn không thể nào mà không cảm động. Mà Vân Thiên nói với mọi người: vừa rồi Diệp Viễn vận dụng công lực tịnh đàn thánh hỏa cấp 3, vượt qua giới hạn chịu đựng của kinh mạch, khi này đối phó với mấy con thị huyết thiên lang, kinh mạch của Diệp Viễn luôn là phải chịu đựng sự đau nhức giống như là bị thiêu đốt. Thế mà hắn vẫn nhịn xuống, không có hề biểu hiện ra ngoài một chút nào cả. Nghe Mạc Phần Thiên nói, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ xúc động. Thật là võ giả, làm sao có thể không biết được nỗi thống khổ khi mà kinh mạch bị thiêu đốt. Loại thống khổ này, người thường không có thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù là người có ý chí kiên định đến đâu, ở dưới nỗi đau đớn kinh mạch bị thiêu đốt cũng không chắc là có thể chống đỡ được. Kinh mạch thiêu đốt, muốn hôn mê cũng là hôn mê không được. Bởi vì ngay cả khi hôn mê cũng sẽ phải lập tức bị đau đến mức tỉnh lại. Vậy mà vừa rồi vẻ mặt của Diệp Viễn vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt, nào giống như là chịu phải nỗi đau kinh khủng kia. Khi nãy Diệp Viễn giống như là ma thần sang thế, khí thế ngạo nghễ khiến cho cả thị huyết Lang Vương cấp 3 đỉnh phong cũng là phải kinh sợ mà thối lui. Ở dưới tình huống như vậy, thế mà Diệp Viễn vẫn có thể chịu đựng nỗi thống khổ kinh mạch bị thiêu đốt sao? Vậy nói cách khác là khi nãy Diệp Viễn dùng kế vườn không nhà trống, thật ra là hắn đã hết cách đối phó với Lang Vương, chỉ có thể là dùng cách này đến để khiến cho bọn chúng kinh sợ thối lui. Thiên Phú hết sức kinh ngạc. Người cho rằng Lang Vương lại dễ lừa bịp đến như vậy sao? Trí khôn của con Lang Vương đó vốn là không kém loài người, thậm chí còn muốn giao hoạt hơn một số người. Muốn lừa được chúng, nào có dễ dàng như vậy? Vừa rồi, Diệp Viễn tàn sát bầy sói là để ngừng tụ ra khí thế của bản thân đến cực điểm. Cho dù là Lang Vương tiến vào trạng thái cuồng hóa, cũng không có dám tùy tiện đối đầu với Diệp Viễn, cho nên mới chọn cách thối lùi như vậy. Mai Trần ăn vài viên đan dược trị thương khiến lúc này thì mới hồi phục lại một chút, liền lên tiếng nói. Mạc Vân Thiên gật đầu. Đúng vậy, ta có cảm giác, cho dù là vừa rồi Lang Vương kia có tiến lên đi nữa, cũng không chắc là có thể chiếm được phần thắng. Bằng không thì sao một con Lang Vương thông minh tuyệt đỉnh như vậy lại có thể dễ dàng lùi bước? Mạc Vân Thiên suy đoán, khiến cho mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sự cường đại của Diệp Viễn thật sự là vượt quá nhận thức của mọi người. Ngay cả một cường giả hóa hải cảnh như Mai Trần cũng phải bỏ tay toàn tập với Lang Vương. Vậy mà chúng lại bị Diệp Viễn dọa cho sợ mà phải rút lui. Đây tuyệt đối là một cái chiến tích nghịch thiên. Vậy với Diệp Viễn hắn sẽ không sao chứ? Bà Vạn Niên quan tâm hỏi. Mà Vân Thiên nói, yên tâm đi, thực tế của hắn tuy rằng nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Đợi hắn thành tỉnh lại, hắn tự khắc là sẽ có cách trị thương. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mai Trần nói, nếu đã như vậy, thì tìm một chỗ để mà nghỉ ngơi trước đi. Đợi Diệp Viễn tỉnh lại thì lại rồi nói sau. Trăng sáng sau thừa, một đám người tụ tập ở dưới bóng cây. Diệp Viễn chậm rãi mở mắt, trở thấy khuôn mặt quen thuộc của Bàng Vạn Niên, hắn cười gượng. Bàng sư huynh, người không sao chứ? Bàng Vạn Niên vốn đang mừng rỡ, nghe xong câu nói này của Diệp Viễn thì chớp mắt rơi lệ. Không sao, để tỉnh lại thì là tốt rồi, làm cho chúng ta lo muốn chết. Mai trưởng lão, Mạc sư huynh, Diệp Viễn hắn tỉnh lại rồi. Mọi người nghe thấy vậy thì vội vàng xúm lại, mồm năm miệng mười, ân cần hỏi han. Cảm nhận được sự quan tâm của đồng môn, trong lòng Diệp Viễn cảm động hồi lâu. Ta hồn mê đã bao lâu rồi? Diệp Viễn hỏi. Đã hồn mê hơn một ngày, hai đêm rồi. Diệp Viễn, kinh mạch của đệ không sao chứ? Bà Phạm Niên sốt sắng hỏi, Diệp Viễn lắc đầu. Không có trở ngại gì lớn đâu. Bàng sư huynh, phiền huynh đỡ ta dậy. Bàng Phạn Niên vội vàng dùng cánh tay còn lại đỡ Diệp Viễn ngồi dậy. Lúc này, Diệp Viễn lấy ra một viên đan dược từ bên trong chữ vật giới chỉ, sau đó nuốt vào, bắt đầu ngồi điều tức. Mọi người ở trong U Vân Tông lập tức đến vây quanh Diệp Viễn thành một vòng, hộ pháp giúp hắn. Mà bốn tên đệ tử còn lại của Tử Thần Tông ở cách đó không xa. Tầm mắt của Lâm Siêu xuyên qua đám người nhìn Diệp Viễn, cũng không biết là đang nghĩ điều gì. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn luyện hóa xong viên đan dược thì khí sắc cả người nhìn có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi. Kinh mạch bị tổn thương, đó là một chuyện vô cùng phiền phức. Bình thường, cho dù là có đan dược trợ giúp, nhưng không tĩnh dưỡng hơn một tháng thì rất khó khỏi hẳn. Nhưng xem cái dáng vẻ hiện tại của Diệp Viễn, dường như là đã hồi phục đến 6-7 phần. Hơn nữa, sau khoảng thời gian ngắn như vậy, bình thường đều không có cách nào có thể hoàn toàn luyện hóa đan dược. Nói cách khác thì 3-4 phần còn lại sẽ đường theo đan dược trong cơ thể của Diệp Viễn tiếp tục luyện hóa. Hắn có lẽ rất nhanh thôi sẽ hồi phục lại như lúc ban đầu. Đan dược nghịch thiên như vậy trước nay chưa có hề nghe qua. Đối với cái tình cảnh này, U Vân Tông đã khá quen thuộc, cũng không có phản ứng gì ghê gớm. Thế nhưng những người của Tử Thần Tông hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Ngoài Lâm Siêu ra thì còn có 3 người kia đều xì xào bàn tán. Diệp Viễn vừa đứng dậy liền lập tức đi về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu như thể biết Diệp Viễn sẽ tìm mình đầu tiên, cũng không có lộ ra bao nhiêu sự kinh ngạc. Hôm qua Diệp sư đệ cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu mạng 4 người chúng ta, trong lòng Lâm Siêu vô cùng là cảm kích. Lâm Siêu cúi đầu thật thấp trước mặt Diệp Viễn, tương đối là có thành ý. Diệp Viễn thản nhiên nhận lấy rồi nói, Lâm sư huynh, có phải là huynh nợ ta một lời giải thích hay không? Trong lòng Lâm Siêu sững sờ, trên mặt lại nghi ngờ nói, giải thích, Diệp sư đệ ám chỉ điều gì vậy? Diệp Viễn than nhẹ một tiếng. Ai, xem ra Lâm Sư Huynh vẫn là chưa chết tâm. Nhất định là muốn ta vạch trần sao? Lâm Siêu lắc đầu. Ta thật sự là không biết Dục Sư Đệ muốn ta giải thích điều gì. Là muốn chỉ việc trước đây chúng ta là cố ý muốn kéo Quý Tông xuống nước sao? Chuyện này thì ta đã tạ lỗi cùng với Mai Trường Lão và Bằng Sư Đệ rồi. Hơn nữa còn bồi thường một chút thiên tài địa bảo mà chúng ta giành được để mà đền bù. Lúc đó chúng ta đứng trước cửa sinh tử cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Vẫn là mong Diệp Sư Đệ lượng thứ. Diệp Phiến cười nhạt một cái mở miệng. Tùy tính tình của Thị Huyết Thiền Lang tàn bạo, thế nhưng cũng có một đặc điểm, chính là bọn chúng vô cùng cẩn thận. Không có tình huống gì đặc biệt sẽ không có bao giờ rời khỏi lãnh địa của bọn chúng. Mà chủ nhân của cái khu vực này đó là một con cửu u bằng sư. Bọn chúng chỉ sẵn các người đến tận đây, tất nhiên là vì các người đã làm một điều gì đó. Để ta đoán xem nào, liệu có phải chính là hồn ngọc không? Nghe đến hai chữ hồn ngọc thì sắc mặt của Lâm Siêu bỗng nhiên thay đổi, nhưng mà hắn vẫn cứng miệng nói. Diệp sư đệ, ta không biết là đệ đang nói điều gì. Cái gì mà hồn ngọc chứ? Diệp Viễn bỗng chốc thu lại nụ cười. Lâm Siêu người muốn lấy chúng ta ra làm lá chắn, sau đó thì bản thân chiếm được lợi ích rồi chạy mất sao? Vốn dĩ các người lấy được lợi lộc gì cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Cho dù là biết các người lấy được hồn ngọc, ta cũng sẽ không vạch trần. Chỉ có điều mưu tính của người đã khiến cho chúng ta rơi vào hiểm cảnh. Bàng sư huynh của ta suýt chút nữa thì cũng mất mạng tại đây. Người còn dự định cứ như vậy rời đi sao? Mọi người ở trong U Vân Tông có cảm giác thật là kỳ lạ. Không biết vì sao Diệp Viễn cùng với cả Lâm Siêu lại bỗng nhiên cãi nhau. Lúc Diệp Viễn hôn mê, Lâm Siêu đã làm đủ mọi cách xin lỗi Mai Trần cùng với Bàng Phạn Niên. Cuối cùng thì cũng nhận được sự tha thứ của bọn họ. Dù sao, đám người từ thần tông cũng đã tổn thất hơn nửa, chỉ còn lại có 4 người. Đổi lại là những người khác trong hoàn cảnh đó, e rằng là cũng sẽ chọn cách kéo người khác xuống nước thôi. Lại thêm, Lâm Siêu cùng với những người khác cũng đã bồi thường một lượng thiên tài địa bảo lớn. Mọi người trong U Vân Tông cuối cùng thì cũng đồng ý không có tính toán nữa. Sau đó lại không có ngờ rằng Diệp Viễn vừa mới tỉnh lại, việc đầu tiên chính là hỏi tội Lâm Siêu. Diệp Viễn, để nói hồn ngọc là cái gì vậy? Nếu như không có gì quan trọng, vậy thì bỏ đi thôi. Mạc Vân Thiên nói. Đúng vậy, Diệp Viễn, lúc người hồn mê, Lâm Siêu cũng đã bồi thường cho chúng ta 3 cây dược liệu cấp 4, 10 cây dược liệu chuẩn cấp 4, cùng với rất nhiều những loại dược liệu cấp 3 nữa, cũng là đã đủ thấy thành ý rồi. Mai Trần bổ sung. Những cái thứ này đương nhiên là không có thể nào đổi lại được cánh tay của Bàng Vạn Niên. Thế nhưng chuyện đã như vậy rồi, cho dù là có giết 4 người bọn hắn thì cũng là vô ích thôi. Trái lại, đệ tử của U Vân Tông đều là những cái người hiền lành, mà đối phương có Lâm Siêu là một ngưng tinh tầng 8. Ở dưới tình cảnh Mai Trần bị thương, nếu như hắn muốn phá vòng vây, U Vân Tông cũng khó mà có thể lưu lại được tất cả mọi người. Tới lúc đó đã không lấy được cái gì thì không nói, càng là đắc tội với tông môn mạnh thì đứng đằng sau Thiên Can Tông, đó là Tử Thần Tông. Sau này sẽ gặp phải rắc rối lớn. Hơn nữa, Mai Trần cùng với những người trong U Vân Tông đều không biết hồn ngọc là cái gì. Diệp Viễn không quay đầu lại mà lạnh nhạt nói với Lâm Siêu. Hồn ngọc chính là một loại khoáng vật có tính chất ngọc vô cùng là đặc biệt, cực kỳ là hiếm thấy, cho nên mới gọi là hồn ngọc. Bởi vì tác dụng của nó chính là tới bồi bổ thần hồn. Đặc biệt là đối với những võ giả hóa hải cảnh đã đạt đến bình cảnh mà nói, thì đây chính là một vật quý hiếm không gì sánh bằng. Vì nó có thể trợ giúp cho võ giả hóa hải cảnh đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh. Diệp Viễn nói xong, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Cái bảo vật như vậy còn muốn quý giá hơn những dữ liệu cấp 4 không biết bao nhiêu lần. Vì sao mà cường giả hồn hai cảnh ở tại Nam Vực lại ít như vậy? Chính bởi vì do thăng cấp hồn lực quá khó. Võ giả tu luyện nguyên lực, luyện dược sư thì tu luyện hồn lực. Đối với tuyệt đại đa số người trên đời này mà nói, đồng thời tu luyện cả hai thì cuối cùng cũng chẳng có làm nên trò chấm gì. Thực ra, đối với luyện dược sư mà nói, độ khó để đạt đột phá lên hồn hải cảnh còn ít hơn võ giả. Thế nhưng vấn đề là, luyện dược sư phải lãng phí rất nhiều tinh lực trên con đường luyện đan. Những thứ cần phải nắm bắt thật sự quá đỗi mênh mông. Chỉ cần tìm hiểu những loại dược liệu không thôi cũng đã là một vấn đề tinh thâm vô cùng, đủ để một võ giả nghiên cứu đến cả đời. Dưới tình huống như vậy, luyện dược sư còn phải chú ý đến tu luyện nguyên lực. Đó dường như là chuyện không khó lắm. Thế nhưng đối với võ giả mà nói, nâng cao hồn lực lại quá khó. Hồn lực không đạt đến trình độ nhất định thì căn bản là thần hồn không có đủ để mà liên kết nguyên lực hải, để từ đó đột phá đến hồn hải cảnh. Chính vì như vậy, bảo vật có thể trợ giúp cho một võ giả hóa hải cảnh đỉnh phong đột phá khỏi gông cùm, chắc chắn đó là một bảo vật vô cùng quý giá. Nghe Diệp Viễn nói như vậy thì ánh mắt của đám người U Vân Tông đều lộ ra thần sắc nóng bỏng. Hồn ngọc mang theo ý nghĩa gì? Hàm ý của đó chính là tông môn có thêm ít nhất một vị cường giả hồn hải cảnh. Sắc mặt của Lâm Siêu lúc này vô cùng khó coi, nói: Diệp sư đệ, người nói đùa gì vậy? Chúng ta làm sao lại có bảo vật như thế? Diệp Viễn cười lạnh: Mỗi người đều phải trả giá cho việc mình làm. Người dẫn dụ thị huyết thiền làng tới, khiến cho bàng xuôi mất một cánh tay, lại chỉ dùng có một ít dược liệu đến lừa gạt. Có phải là người nghĩ như vậy quá đơn giản rồi không? Nhưng mà ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đến có thần bảo như vậy. Chúng ta thật sự là không có. Lâm Siêu có vẻ lúng túng nói. Diệp Viễn lại bước từng bước một ép sát đến. Nói nhiều vô ích thôi. Nếu như Lâm Siêu anh muốn chứng minh sự trong sạch, vậy thì mang tất cả những đồ ở bên trong nhẫn giới chỉ mang ra đây cho chúng ta xem. Sắc mặt của Lâm Siêu nhất thời thay đổi, trầm xuống trong phút chốc. Yêu cầu này của Diệp sư đệ thật là quá đáng. Tuy rằng Tử Thần Tông chúng ta bị găm trong bí cảnh này, thế nhưng vẫn là tông môn lớn thứ hai của Nam Vực. Diệp sư đệ muốn lật mặt với chúng ta sao? Chuyện kiểm tra nhẫn chứa đồ đối với một võ giả mà nói, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Bởi vì ở bên trong nhẫn chứa vật này chứa rất nhiều những điều bí mật không muốn để cho người ta biết. Diệp Viễn lại không quan tâm đến, nói: Nếu như Lâm Sư Huynh tự tin bốn người các người có thể là chạy thoát, vậy thì cứ thử xem. Diệp Viễn ta không có lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng người tự vệ dẫn bầy sói đến chúng ta có thể là hiểu được. Thế nhưng nếu như người cho rằng có thể là lừa gạt chúng ta thì đó chính là một sai lầm lớn. Một tên võ giả linh sinh tầng 8 nói ra những lời này với một ngưng tinh tầng 8, nghe sao cứ thấy quái lạ. Thế nhưng thời này khắc này, Lâm Siêu lại cảm nhận được một cổ áp lực hết sức lớn lao. Cảnh tượng Diệp Viễn tàn sát bầy sói, Lâm Siêu vẫn còn nhớ rõ như in. Cảnh tượng tàn sát ung dung nhàn nhã khiến cho Lâm Siêu cũng là phải tự vấn bản thân mình có vô pháp có thể làm được như vậy. Lâm Siêu đột nhiên thấy một loại ảo giác, giống như thể bản thân mình đang đối mặt không có phải là một linh dịch tầng 8, mà chính là một vị cường giả hóa hải cảnh vậy. Lâm Siêu không còn lời nào để mà nói. Rõ ràng hắn đang cân nhắc thực lực của bản thân liệu có thể chạy thoát hay không. Cuối cùng thì hắn chán nản thở dài một tiếng. Thôi được rồi. Diệp sư đệ quả nhiên là tài giỏi hơn người, kiến thức uyên thâm, Lâm Mỗ bái phục. Hồn ngọc này chỉ sợ cả Nam Vực cũng không có mấy người biết đến. Không ngờ Diệp sư đệ chưa xem thì đã đoán ra rồi. Nói xong, Lâm Siêu lấy từ bên trong nhẫn chứa đồ ra nam viên ngọc có màu xám lớn bằng quả trứng ngỗng. Diệp Viễn không có vươn tay ra mà nói: Lâm Sư Huynh, người đã thừa nhận vậy mà còn keo kiệt như thế làm gì? Ta cũng không muốn lấy hết, chỉ cần lấy một nửa thôi. Đám người chúng ta lấy được 10 viên hồn ngọc, cái này đã là một nửa rồi. Lâm Siêu cắn răng nói. Diệp Viễn cười cười, vẫn chưa có thò tay ra. Lâm Siêu dường như sắp sụp đổ, run run tay mà nói: Diệp sư đệ, ngươi không có định ăn không nói có. Nói bao nhiêu là có bấy nhiêu đấy chứ. Đây thật sự đã là một nửa số lượng rồi. có phải hay không thì trong lòng ta tự biết. Người chỉ cần lấy ra, ta sẽ không muốn lấy nhiều hơn. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lâm Siêu tự cho rằng mình tâm cơ thâm sâu, thông minh tuyệt đỉnh. Thế nhưng khi lúc này đối mặt với Diệp Viễn, hắn luôn có một loại cảm giác bất lực. Cuộc nói chuyện này, từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều là cái người nắm quyền chủ đạo. Hắn chưa bao giờ chịu bất ức như vậy. Cắn răng, Lâm Siêu lại lấy ra 7 viên hột ngọc nữa. Đây thật sự chính là một nửa rồi. Nếu như mà người còn dở công phu sư tử ngoạm ra nữa, thì chúng ta sẽ liều một mất một còn. Lâm Siêu gần như là nhụt nhuệ nói. Lần này, Diệp Viễn liền thất ống tay áo, thu lấy 12 viên hồn ngọc vào bên trong nhẫn chứa đồ. Thấy biểu tình nghe răng trợn mắt của Lâm Siêu, Bà Vạn Niên âm thầm sảng khoái một trận. Trước đó, Lâm Siêu bỏ xuống mặt mũi bồi lễ tạ tội. Xuất phát từ suy nghĩ cho đại cục mà Bà Vạn Niên miễn cưỡng tha thứ cho đối phương. Thế nhưng việc cụt một cánh tay vẫn luôn là một khối u trong lòng hắn. Là nghe Diệp Viễn nói đến chuyện về hồn ngọc, thì trong lòng của Bàng Phạn Niên càng thêm không vui. Thế nhưng bây giờ, khi nhìn thấy biểu tình này của Lâm Siêu, cái món bát chẹt này của Diệp Viễn cũng tương đối lạ. Bàng Phạn Niên cảm thấy bản thân cũng được an ủi phần nào, thần thanh khí sảng. Chuyện đã như vậy, Lâm Sầu Anh. Bây giờ các người là muốn tự mình rời đi, hay là... Diệp Viễn nói. Lâm Siêu gần người, lập tức lắc đầu. Bốn người chúng ta, người có thực lực cao nhất chính là ta. Bí cảnh này thực sự là quá nguy hiểm. Chúng ta hành động đơn độc sẽ là bị ăn đến không còn chút xương nào. Vẫn là mong Diệp sư đệ có thể để cho bốn sư huynh để chúng ta đi cùng. Dường như sợ rằng Diệp Viễn phản đối, Lâm Siêu lại vội vàng nói. Diệp sư đệ cứ yên tâm, lần này có thể lấy được hồn ngọc đã là thu hoạch vô cùng lớn. Sau này, tất cả thiên tài địa bảo của chúng ta cũng sẽ không có gần nữa. Chỉ mong có thể là được an toàn rời khỏi chỗ này thôi. Diệp Viễn cất đầu. Đi cùng cũng được thôi. Thế nhưng gặp chuyện gì, các người cũng phải cùng đóng góp sức. Nếu như mà để cho bọn ta phát hiện ra các người lén lút bảo tồn thực lực, hoặc là cố ý gây trở ngại, ta sẽ mời các người rời đi ngay lập tức. Lâm Siêu vội vàng nói. Cái này chính là đương nhiên rồi. Lời này của Diệp Viễn trực tiếp đoạn tuyệt khả năng đục nước béo cò của bốn người từ thần tông. Lâm Siêu biết, bốn giờ trò trước mặt người này, đó là một chuyện không có khả năng. Cứ như vậy, đoàn người lại tiếp tục tiến vào sâu bên trong bí cảnh. Vài ngày sau, đoàn người đi ra từ bên trong một cái rừng mê vụ. May mà có Diệp Viễn, bằng không thì chúng ta có đi đến chết ở cái nơi quỷ quái này cũng là không có ra nổi. Khu rừng sương mù dày đặc này vô biên vô thực, các bạn đã không có biết điểm tận cùng ở chỗ nào nữa. Hóa ra lại là một khốn trận cực đại. Thực lực của người bố trí khốn trận này thật là đáng sợ đi. Đúng vậy, cái bí cảnh này cực kỳ là dị thường. Có rất nhiều nơi có dấu tích của con người, thế nhưng lại giống như là tự nhiên hình thành, khiến cho người ta khó mà phân biệt thực hư. Mê vụ xâm lâm là một cái khốn trận rất lớn, giống khốn trận mà Diệp Viễn bố trí để mà đối phó với Thượng Thanh Tông khi trước. Người bình thường rơi vào bên trong khu rừng mê vụ này, có thể là cả đời cũng sẽ không đi ra được. Hơn nữa mê vụ xâm lâm này còn là nguy hiểm từ phía, là một vùng đất cực kỳ nguy hiểm. Mọi người có thể hữu kinh vô hiểm đi ra khỏi đều là nhờ vào công của Diệp Viễn. Mà lúc này, ánh mắt của Lâm Siêu nhìn về phía Diệp Viễn lại biến hóa một lần nữa. Cái người trẻ tuổi này thực lực thật sự là quá mức thần bí, rõ ràng là còn quỷ dị hơn cả cái bí cảnh này. Tòa mê vụ xâm lâm này, ngay cả những vị trận sư chuẩn cấp 4 của Thiên Càn Tông ở đây cũng chưa chắc có thể đưa tất cả mọi người thoát ra mà không có bị mất một sợi tóc nào. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. 12 người bọn họ đi ở bên trong mê vụ xâm lâm này một ngày một đêm, đến ngay cả một cọng lông cũng không mất. Lâm Siêu không có tin rằng bọn họ may mắn đến như vậy. Không ai có may mắn như vậy. Có thể làm đến đây, hiển nhiên đó là bởi vì sự hiểu biết của Diệp Viễn đối với trận pháp này. Thế nhưng rõ ràng, Diệp Viễn chỉ mới khoảng 15-16 tuổi. Thế nhưng sao trình độ trần đạo của hắn lại có thể thâm hậu đến như vậy được? sự nghi hoặc trong lòng Lâm Siêu càng ngày càng lớn. Này, các người nhìn xem, ở phía trước có người kìa. Ở phía kia còn có một tòa cung điện nữa. Thiên Vũ đột nhiên nói. Mọi người nhìn về phía trước, quả nhiên là nhìn thấy một đám người túm năm tụng bà đang vây quanh một tòa cung điện lớn, đang bàn tán với nhau điều gì đó. Thế nhưng không có ai bước vào cả. Hình như là đám người của Thiên Càn Tông. Không phải, hình như là người của các tông môn khác đều có. Thế nhưng mà cường giả hóa hải cảnh của bọn họ đều không có ở đó. Chẳng lẽ người của U Vân Tông đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là Mạc Vân Thiên, trong lòng chấn động kỳ quái. Đột nhiên hắn nhớ đến lời Diệp Viễn nói với hắn trước khi mà tiến vào bí cảnh, thế mà thật sự lại trở thành hiện thực. Quét bắt một vòng, ngoài ba cường giả hóa hải cảnh của Thiên Càn Tông còn ở đó, thì những cường giả hóa hải cảnh của những tông môn khác chỉ còn dư lại có Dư Phong của Thượng Thanh Tông. Mà Dư Phong chỉ là một cường giả hóa hải tầng 1. So sánh một chút, U Vân Tông trở thành tông môn hùng mạnh thứ hai ở bên trong bí cảnh này. Mà kết quả này hoàn toàn chính là do một tay Diệp Viễn tạo nên. Nếu như không có Diệp Viễn, cho dù là U Vân Tông biết ở trong bí cảnh này không cho phép lực lượng vượt quá ngưng tình cảnh tồn tại, cũng không thể nào đi đến bây giờ. Làm không tốt, có khi lại còn phải chịu kết quả toàn quân bị diệt, cũng khó mà nói. Phía đối diện, hiển nhiên Ngô Triều cũng phát hiện ra giai đoạn người U Vân Tông. Đến khi nhìn thấy đội hình của U Vân Tông thì cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Lần này, Thiên Càn Tông đem hơn 20 người, ngay cả khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cũng là hao tổn mất 5 người. Chuyến này, bọn họ còn đem theo một vị trận sư chuyển cấp 4. Thế nhưng cho dù như vậy, thì khi đi qua mê vụ xâm lâm khi nãy, cũng là bị tổn hao mất vài người. Đương nhiên, trong số đó có không ít người của tông môn khác. Họ đều là những người mà trận sư của Thiên Càn Tông dẫn đến. Mà đội ngũ của U Vân Tông, thế nhưng không thiếu lấy một người. Không biết tại sao, từ trong đáy lòng của bọn hắn bỗng dừng lên một sự đố kỵ nồng đậm. U Vân Tông tiến lên một bước, hội họp cùng với những tông môn khác. Mài trường lão thật sự là có bản lĩnh, để tôi không thiếu một người đến được nơi này. Sự đố kỵ trong lời nói của Ngô Triều bất cứ ai cũng là nghe ra được. Có điều mọi người đều hiểu rõ, sự đố kỵ trong lòng những đệ tử tâm môn khác cũng không có ít hơn Ngô Triều. Mai Trần nhàn nhạt nói, là vận khí tốt mà thôi. Nghe lời này của Ngô trưởng lão, lẽ nào U Vân Tông ta toàn quân bị diệt thì người mới thoải mái hay sao? Ngô Triều hò một tiếng, cười nói, ấy, nào có như vậy. Ta thấy các tông môn khác đều hào bình tổn tướng, chỉ riêng U Vân Tông các người thì không có thiếu một ai. Cảm thấy bất ngờ thôi. Lẽ nào U Vân Tông biết được điều gì đó về bí cảnh này? Lời này của Ngô Triều chính là muốn gây ra xích mích ly gián. Hình như đây là thủ đoạn hắn hay thường dùng, lúc mới bắt đầu vào bí cảnh này cũng đã từng dùng qua. Mai Trần đáp lại, Ngô trưởng lão người nghĩ nhiều rồi. Nếu như chúng ta biết điều gì, đệ tử của ta đã không thiếu mất một cánh tay. Mọi người thuận theo tầm mắt của Mai Trần nhìn sang, quả nhìn thấy Bàng Phạn Niên bị mất một tay, trong lòng không khỏi rối rắm. Xem ra nguy hiểm U Vân Tông trải qua cũng không kém hơn các tông môn khác. Lẽ nào là do vận may của bọn họ cực tốt sao? Mà lúc này Dư Phong vẫn không nhịn nổi nữa. Ngô trưởng lão, ngươi phải làm chủ cho Thượng Thanh Tông chúng ta. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia mưu tính hại chết Vương Siêu Hình, chúng ta cùng với hắn không có đội trời chung. Ngô Triều suy nghĩ xoay mòng, trầm giọng. Mài trưởng lão, mọi người tiến vào bên trong bí cảnh thì nên là đồng cam cộng khổ. Làm sao các người lại làm ra cái loại chuyện đê tiện như vậy? Chuyện này Thiên Càn Tông chúng ta thật chính là người đứng đầu Nam Vực. Nó không chừng phải can dự một chút. Thế này đi, các người phế bỏ đan điền của Diệp Viễn, chuyện này liền sẽ bỏ qua. Bằng không... Ngô Triều vẫn còn một nửa câu nữa chưa nói hết, thế nhưng ý nghĩa của này thì mọi người cũng đã hiểu. Nếu như U Vân Tông không phế đi Diệp Viễn thì chính là muốn đối nghịch với Thiên Càn Tông. Thiên Càn Tông có ba trưởng lão hóa hải cảnh, Cho dù là không thể nào phát huy ra thực lực của Hóa Hải Cảnh, thì cũng không thể nào đánh đồng với U Vân Tông. Thấy Thiết Càn Tông tỏ ra thái độ như vậy, Dư Phong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường này, bọn hắn theo đuổi bám gót Thiên Càn Tông, cũng chính là để đợi ngày hôm nay tìm Diệp Viễn đến báo thù. Dư Phong biết, tìm cả U Vân Tông báo thù đó là chuyện quá khó. Dẫu sao Thiên Càn Tông vẫn còn cần đến pháo hồi, thế nhưng tìm Diệp Viễn đến báo thù thì sẽ không nói được gì. Mà hơn nữa, Dư Phong nhận thấy địa vị của Diệp Viễn ở tại U Vân Tông chắc hẳn là không có tầm thường. Nếu như có thể tiêu diệt được Diệp Viễn, đây chắc chắn là sẽ là một đả kích rất lớn đối với U Vân Tông. Khi thấy U Vân Tông không thiếu đi một người xuất hiện ở trước mắt quần chúng, Dư Phong có cảm giác rằng không có Diệp Viễn thì bọn họ không có thể nào làm được như vậy. Dựa vào sức mạnh của Thiên Càn Tông, chỉ cần là bọn hắn đồng ý ra tay thì Diệp Viễn nhất định là phải chết. Thiên Càn Tông các người dựa vào đầu mà nghe lời nói từ một phía của bọn chúng, lại muốn phế Diệp Viễn. Ngô Triều, ta nói cho người biết, muốn ta giao ra Diệp Viễn sao? Không thể nào. Lần này, Mai Trần cũng nổi lên khí thế kiên cường khác thường. Bất luận là Thượng Thanh Tông hay Thiên Càn Tông, quả nhiên cũng đều là một ruột. Vừa thấy mặt đã muốn hắn phải giao người. Chuyến đi này, nếu như không có Diệp Viễn, U Vân Tông sớm đã toàn quân bị diệt. Nếu như thật sự đem Diệp Viễn giao ra, Mai Trần hắn sẽ trở thành cái người như thế nào? Ngô Triều vừa nghe thì lập tức giận dữ. U Vân Tông từ trước đến nay đều ngoan ngoãn cúi đầu trước Thiên Càn Tông, chưa có từng tỏ ra hung hãn đến như vậy. Dũng khí lại lớn như vậy. Được, hôm nay ta lại muốn nhìn xem người dựa vào cái gì lại có thể có dũng khí lớn như vậy được. Còn nữa, sau khi mà ra khỏi bí cảnh này, U Vân Tông các người cũng nên cẩn thận thì hơn. Tử Giang, chúng ta cùng cân nhắc một chút xem rốt cuộc là dũng khí của Mai trưởng lão là từ đâu mà đến. Nói rồi, Ngô Triều liền liên thủ với một vị trưởng lão tên là Từ Giang để mà đối phó với Mai Trần. Sự cường thế của Thiên Càn Tông không phải là không có lý do. Thực lực của người ta thật sự là hùng mạnh, tùy tùy tiện tiện có thể là phái ra ba trưởng lão Hóa Hải Cảnh. Đối với tông môn khác mà nói, cường giả Hóa Hải Cảnh đều là quý giá không gì sánh được. Cho nên lần thăm dò bí cảnh này, đại đa số tông môn chỉ phái đi một trưởng lão Hóa Hải Cảnh thôi. Nguyên nhân bên trong đó chủ yếu là sự bí cảnh này quá hung hiểm, trưởng lão Hóa Hải Cảnh có thể là bị tổn hao. Dù sao, ngay cả Ngưng Tinh tầng 9 cũng chết ở bên trong bí cảnh này, phái trưởng lão Hóa Hải Cảnh qua đây cũng chưa hẳn là có thể toàn thây. Hiển nhiên thì những tông chủ này cẩn thận cũng là có lý do. Vì hiện tại đã có 5 đại tông môn không còn trưởng lão Hóa Hải Cảnh nữa. Ngô Triều cùng với Từ Giang vừa liên thủ, Mai Trần liền cảm thấy áp lực rất lớn. Một mình hắn làm sao có thể đối phó được với hai người kia? Càng đừng nói đến nhân số ở bên phía đối phương còn lớn hơn mình nhiều. Ngô trưởng lão, người có lòng dạ đùa bỡn y phòng còn không có bằng đầu não suy nghĩ xem làm cách nào tiến vào tòa cung điện này đi. Đúng lúc này, Diệp Viễn lên tiếng. Vừa nghe lời này thì sắc mặt của Ngô Triều lập tức thay đổi. Hiển nhiên, lời của Diệp Viễn chọc trúng chỗ đau. Cả đám người ở đây lưỡng lự không tiến lên, đó chính là vì bọn họ không có vào được cái tòa đại điện này. Ai cũng biết, ở bên trong đại điện này chắc chắn là có nhiều đồ tốt, nhưng không có vào được thì tất cả chỉ là uổng công thôi. Người lại có thể nhìn ra được thực hư của tòa đại điện này sao? Ngô Triều kinh ngạc hỏi. Diệp Viễn cười đáp. Có gì mà không nhìn ra được chứ? Bên đó có phải là có mấy đống than cho sao? Chắc là do lúc khi trước các người để lại khi mà cô chấp xông vào đại điện này, có đúng hay không? Ngô Triều cả kinh, thầm nghĩ tâm tư của cái tên tiểu tử này thật sự đúng tỉ mỉ, đến cả điều này cũng để ý tới. Cái tòa đại trận này, đại điện này được trận pháp cực kỳ lợi hại bảo vệ, cho dù là ta có dốc toàn bộ sức lực cũng là vào không được. Nghe lời nói của người, lẽ nào người có cách gì sao? Ngô Chiêu hừ lạnh truy vấn. Dư Phong vừa nghe liền sốt sắng, vội vàng nói: Ngô trưởng lão, ngươi đừng cố nghe cái tên tiểu tử này nói bậy nói bạ. Hắn chỉ là một tên nhãi nhép linh dịch cảnh, có thể là có cách gì? Trước đây Vương Sư Huynh cũng vì là nghe những cái lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn mà chúng phải gian kế. Sắc mặt của Ngô Chiêu lạnh đi. Lão phù làm việc như thế nào, còn cần các người đến chỉ tay năm ngón? Lời của Dư Phong khiến cho Ngô Chiêu rất không vui. So sánh hắn với một kẻ đã chết, có thể là so sánh được sao? Thật là không có mắt nhìn người. Tự mình ngu ngốc bị sét đánh, còn trách người khác âm mưu hãm hại sao? Hơn nữa bây giờ bọn họ đứng ngoài cửa bó tay hết cách. Vạn nhất như tên tiểu tử này thật sự có cách, thì chẳng phải là hắn tự tuyệt tiền đồ của chính mình sao? Thượng Thành Tông ở quãng đường về sau lại tổn thất thêm mấy tên đệ tử nữa, bây giờ chỉ còn sót lại vài người, cho nên đương nhiên thì Dư Phong cũng không có dám tranh biện với Ngô Triều, chỉ có thể tức thời mà ngậm miệng lại. Diệp Viễn ha ha cười nói: Ngô trưởng lão nói cái gì vậy? Chính như vị Dư trưởng lão đây nói, một tên võ giả linh dịch cảnh nhãi nhép như ta có thể là có cách gì chứ? Lúc này Diệp Viễn càng bắt bí Ngô Triều, càng cảm thấy Diệp Viễn chắc chắn là biết điều gì, vì chính hắn cũng không có cách nào để mà tiến vào được. Không dễ gì mới đi đến đây, không thể cứ như vậy mà quay đầu trở về. Hiển nhiên tòa cung điện này mới chính là kho tàng lớn nhất ở bên trong bí cảnh này. Đi vào Bảo Sơn mà lại tay không trở về sao? Khi mà quay trở về như vậy thì hắn cũng sẽ không biết nói với tông chủ như thế nào nữa. Diệp Viễn, nếu như mà người thật sự có cách để cho chúng ta tiến vào, vậy chuyện trước đây Thiên Càn Tông chúng ta cũng sẽ không có truy cứu nữa. Diệp Viễn nghe vậy thì vội vàng nói: Ấy, đừng nha, hai ngài cứ toàn tính toán xem, muốn phế thì phế, muốn giết thì giết đi, tuyệt đối là đừng khách khí với ta. Người rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ngô Chiêu bị Diệp Viễn chọc tức đến nỗi sắc mặt tái mét. Lấy thân phận của hắn ta, nói như vậy cũng là tự cảm thấy là cho Diệp Viễn mặt mũi. Ai ngờ cái tên tiểu tử này thật không biết điều. Đang muốn phát hòa thì liền nhìn thấy vị trận sư kia tiến lên phía trước nhỏ giọng: Ngô Sư Huynh, biết đâu cái tên tiểu tử này thật sự là biết điều gì? Ừ, sao người lại nói như vậy? Ngô Chiêu nghi hoặc hỏi. Tòa đại trận trước mắt này hiển nhiên đã vượt qua sự hiểu biết của vị sư đệ này, muốn tiến vào thật sự là không có khả năng. Thậm chí vị sư đệ của hắn khi mà đứng trước đại điện cũng không phát hiện ra nơi này có một đại trận. Đợi đến khi mấy đệ tử xông vào bị đại trận này đốt thành tro, thì mọi người mới giật mình kinh hoàng. Cái khu rừng mê vụ cũng là một cái khốn trận rất lớn, chúng ta có thể từ bên trong đó đi ra chỉ là nhờ vào may mắn. Vậy mà cái đám người này lại có thể ra khỏi đó không chút nào tổn nào. Nói rõ rằng trong số chúng nó có người tài ba. Cái tên tiểu tử này y tế không có ai ra gì, chỉ e là đã có dữ liệu. Ngô Chiêu vừa nghe thầm nghĩ, đúng là có loại khả năng như vậy. Lúc vừa vào bí cảnh, Lý Trường Vũ còn nhắc nhở là hắn phải tiêu diệt Diệp Viễn, nhưng hắn không có để trong lòng. Sau đó vào bí cảnh thời gian lâu như vậy, Diệp Viễn cái tên tiểu tử này đúng thật là có nhiều điểm cổ quái. Chẳng lẽ ngay cả một trận sư chuẩn cấp 4 cũng không có cách nào nhìn thấy đại trận? Cái tên tiểu tử này thật sự là có cách sao? Nghĩ đến đây, Ngô Chiêu hít sâu một hơi, ngữ khí hòa hoãn đi một chút, nói với Diệp Viễn: Diệp Viễn, vừa rồi là ta chưa có hiểu rõ tình huống, cho nên có hơi phiến diện một chút, xin người thử lỗi. Ngô Chiêu tuổi tác lớn như vậy, ra mặt sớm cũng đã luyện thành thép, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Như lần trở mặt này của hắn cũng mang sắc mặt của Dư Phong rớt theo. Dư trưởng lão, Ngô trưởng lão, chúng ta đã nói từ trước rồi mà, lẽ nào bây giờ ngươi lại không có giữ lời? Dư Phong tức giận nói. Ngô Chiêu thản nhiên liếc hắn một phát. Chúng ta nói cái gì cơ? Ta đã đồng ý với người cái gì sao? Vương Phàm là cái tên ngu ngốc, ngay cả một linh dịch cảnh cũng là đối phó không lại, chết thì cũng là chết rồi, còn có gì đáng tiếc đâu. Hết tập số 53. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Hôm nay mình đọc hơi ngắn một xíu, bây giờ phải chạy đi đám cưới rồi mọi người. Hy vọng là đám cưới xong rồi không có no say quá, có về thế để có thể về đọc truyện tiếp được. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.